Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy Sư Tôn là phàm nhân sao? Chương 560, Sư Tôn vẫn luôn ở đây hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, người đã có thể nghĩ đến, sao Sư Tôn lại không nghĩ đến được theo? Khả năng của Sư Tôn, người có tin bây giờ có lẽ Sư Tôn đang nhìn chằm chằm chúng ta hay không? Cho dù không nhìn chằm chằm chúng ta thì một đạo thần niệm vẫn luôn tồn tại, đó cũng là chuyện tất nhiên. Một khi ngũ sư muội gặp nguy hiểm, ngươi xem Sư Tôn có xuất thủ hay không? Sư Tôn vẫn luôn ở đây. Diệp Lạc lắc đầu, truyền âm trả lời một câu. Lời nói của hắn ta khiến Trương Hàn và ba người đều tâm thần chấn động. Sư Tôn vẫn luôn ở đây. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía đông theo bản năng, dường như thấy được Sư Tôn mà bọn họ kính yêu đang đứng trên đỉnh núi Thiên Vụ, dõi theo bọn họ từ xa. Bốn người Diệp Lạc lặng lẽ làm một đại lễ về phía đông, mấy nghìn chiến lực tông môn sau lưng thấy tông chủ nhà mình hành lễ với phía đông thì theo bản năng cũng cùng hành lễ theo. Mấy tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu bên kia thấy đám người Diệp Lạc đột nhiên hành lễ, lại nhìn xung quanh một chút, chỉ còn mấy người bọn họ là ưỡn thẳng sống lưng thì lập tức cảm thấy không thích hợp. Trong đó điện chủ của Vạn Hồn Điện quyết định thật nhanh, hướng về phía đông làm một đại lễ luôn. Những người khác chứng kiến động tác của điện chủ Vạn Hồn Điện thì nhao nhao hành lễ theo. Bọn họ cũng không biết mình đang hành lễ với ai, nhưng theo bản năng đã làm theo mọi người. Trên sơn cốc Huyền Long, sau khi tập thể cùng hành đại lễ với phía đông, Tô Cản Nguyên theo như suy nghĩ của Trương Hàn và Diệp Lạc tiến đến thương lượng với mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu. Chuyện thương lượng đương nhiên là về thực lực của Tô Hề. Lúc mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu kia biết tất cả trận náo động lần này đều là do một tay Tô Hề tạo thành thì trong mắt đã sắp rớt ra ngoài, cảm giác mặt mình bị vả tới sưng lên. Lúc trước bọn họ còn nghĩ vị sở tông chủ kia ngựa mất vó trước, kết quả bây giờ nói cho bọn họ biết kỳ thật Tô Hề rất mạnh, hơn nữa là loại mạnh khiêm tốn, mạnh đến mức một tay điều khiển sinh linh của Trung Châu, tạo nên một trận náo động ảnh hưởng toàn bộ đại lục thần hành. Chuyện này trong lúc nhất thời làm sao bọn họ chấp nhận được. Qua hồi lâu sau, bọn họ mới hơi hồi phục tinh thần lại. Cả đám đều rơi vào trầm tư, chuyện khiến bọn họ trầm tư đương nhiên là vì thủ đoạn của Tô Hề. Về phần có thể là Tô Càn Nguyên đang nói dối hay không, bọn họ không nghĩ vậy, đường đường đệ tử của Vô Đạo Tông, chủ nhân thánh địa một phương cũng không rảnh rỗi đến nhàm chán tới bịa một câu chuyện lừa bọn họ. Nhưng nguyên nhân khiến bọn họ thật sự tin vẫn là cảm giác của bọn họ. Sau khi bọn họ nghe chuyện náo động Trung Châu này liền cảm thấy có chút kỳ lạ, loáng thoáng cảm giác có một bàn tay đang thao túng mọi chuyện. Bây giờ Tô Càn Nguyên vừa nói vậy, tất cả bọn họ đều đã hiểu, cảm giác của bọn họ không sai, bàn tay thao túng tất cả kia, bàn tay kia chính là ngũ đệ tử của Vô Đạo Tông. Ha ha ha, vừa rồi ta mới nhìn thấy vị đạo hữu này của Quý Tông, đã cảm thấy vị đạo hữu này không tầm thường rồi, không ngờ rằng cảm giác của ta chính xác như vậy, vị đạo hữu này quả nhiên bất phàm. Điện chủ Vạn Hồn Điện cười ha ha, khoát tay nói. Đám người Diệp Lạc, những tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu, bọn họ đều trầm mặc, dường như cảm thấy hít thở không thông về da mặt của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ Vạn Hồn Điện, nhưng mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu đều không định nói ra những lời này, vừa rồi quả thực bọn họ cảm thấy Tô Hề không được tốt lắm, vì vậy bọn họ cũng không có mặt mũi nói ra những lời này. Thế mà điện chủ của Vạn Hồn Điện này lại có thể không biết xấu hổ như vậy, đây là chuyện bọn họ không ngờ tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời của sơn cốc Huyền Long yên tĩnh trở lại. Bên dưới sơn cốc, Tô Hề chậm rãi bay tới chỗ Thiên Diễn Tông. Sự dáng xuống của nàng thu hút vô số ánh mắt, nhưng nàng lại làm như không thấy. Trong mắt nàng chỉ có Thiên Diễn Tông bên kia, nói chính xác là chỉ có tông chủ của Thiên Diễn Tông Huyền Cực, cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão kia, bởi vì đệ tử của Thiên Diễn Tông đã sớm bị nàng khống chế hoàn toàn. Thiên Diễn Tông đã sớm không còn ai, chỉ còn lại tông chủ Huyền Cực này và mấy tên thái thượng trưởng lão. Thứ Tô Hề muốn chính là tính mạng của những người này, nàng muốn toàn bộ Thiên Diễn Tông bị diệt, toàn toàn bộ đạo thống Thiên Diễn Tông đều biến mất, khiến lịch sử không còn ghi chép về tông môn này. Đối với chấp niệm này, Tô Hề đã đến mức cực đoan. Cách chương